Chương 1221. Thời gian trôi nhanh. Đoàn người dược trần đến làm cho tình vẫn các sôi nổi hẳn lên, làm cho các đệ tử, thậm chí cả trưởng lão đều là rất hiếu kỳ đối với người được xưng là các chủ trong truyền thuyết kia. Đã lâu rồi, tình vẫn các vẫn là do phong tôn giả lãnh đạo, nhưng ông lại không màng đến vị trí các chủ đó, vì ông tin sẽ có một ngày dược trần quay trở lại. Danh hiệu các chủ vẫn lưu cho lão bạn già, mà ngày ông ta mong chờ bấy lâu rốt cuộc thành hiện thực. Sau khi lo chuyện của Tiêu Viêm, phong tôn giả liền tập trung toàn bộ đệ tử tình vẫn các công bố chuyện này. Sự tình kiểu này đối với tình vẫn các mà nói đã gây lên chấn động cực lớn. Thuở xưa, tình vẫn các là do phong tôn giả lãnh đạo, này tự nhiên người lãnh đạo là một người khác, làm cho số đệ tử nhất thời không tiếp thu được. Nhưng mà không bao lâu họ cũng bị cảm giác hưng phấn bao trùm. Đối với danh tiếng của dược lão, dù bọn họ là tiểu bối vô tri sinh sau đẻ muộn cũng là ít nhiều nghe được. Những trưởng lão lâu nay ở trong lòng còn cảm thấy là mừng như điên. Bọn họ kinh lịch đã nhiều, tự nhiên hiểu được thanh danh dược lão làm đó tại Trung Châu vàng như sấm lổ bên tai. Nói đến danh phận, cho dù là ba người cầm đầu đan tháp cũng không kém ông mấy phần. Có cái nhân vật sạng này lãnh đạo, tình vẫn các còn lo sợ gì nữa. Đối với tình huống này, dược lão chỉ biết cười khổ. Bất quá bây giờ ông cũng không từ chối gì nữa. Trải qua nhiều năm buôn ba, ông hiểu được chỉ bằng vào nhân lực một người, trừ khi đó là tuyệt thế cường giả, còn không thì không thể làm được chuyện gì to tát cả. Chính bản thân ông năm đó bị tự đại an nhàn nên mới rơi vào thay hồn điện như vậy. Nếu giờ đã có cơ hội, dĩ nhiên ông sẽ không bỏ qua. Còn nữa, dù sau này Tiêu Viêm không vì cứu phụ thân quán, cũng phải chân chính quyết đấu với hồn điện. Lúc đó có hậu phương sau lưng cũng là tốt hơn. Tiêu Viêm lần này liều chết cứu ông ra, chuyện này khiến cho dược lão quyết định đặt hết tâm tư lên người hắn. Giờ đây thay hắn chuẩn bị trước vài hậu chiêu, thấy dược lão cũng không có tìm cớ chối từ, phong tôn giả liền thở dài nhẹ nhõm. Ông ta lúc nào cũng cho rằng tình vẫn các là của dược lão, những năm qua mình chỉ là người đại diện mà thôi. Giờ người đã quay lại thì phải giao lại cho dược lão. Quan hệ giữa hắn và dược lão là bạn bè sinh tử chi giao. Vì dược lão, phong tôn giả có thể buôn ba cực khổ tìm kiếm người bạn già của mình nhiều năm trời. Vì thế một cái danh xưng các chủ không là gì cả. Với lại ông ta hiểu được dược lão không hề dành về quản lý nhân lực, vì vậy bản thân cần phải ra tay giúp đỡ. Sau khi lo chuyện của Tiêu Viêm xong, vì lo rằng hồn điện sẽ tới phá hoại quá trình chữa thương của Tiêu Viêm, lên phong tôn giả cùng với dược lão đã quyết định phong bế sơn môn. Có tình vần đại trộn bảo hộ thì dù là nhân thủ của hồn điện đến cũng không lo, trước hết cứ chờ Tiêu Viêm tỉnh lại rồi tính tiếp. Đối với việc phong bế sơn môn cũng không có bất kỳ ai phản đối. Phiến không gian này tuy kém hơn đan giới nhưng cũng không phải là quá nhỏ, bế quan tỏa cảm trong một vài năm cũng không thành vấn đề. Năng lượng nơi này lồng đậm, làm hiệu quả tu luyện so với ngoại giới càng tốt hơn. Sơn môn đóng kín, dĩ nhiên đám tiểu y tiên quyết định ở lại. Tiêu Viêm chưa tỉnh lại liên lạc cũng không bỏ hắn mà đi. Đối với việc quyết định ở lại của đám tiểu y tiên cũng không có ai dị nghị. Thực lực bọn họ nhìn khắp Trung Châu đã là cường giả đứng đầu. Ở lại tinh vẫn các không thể nghi ngờ là làm thực lực tinh vẫn các tăng thêm rất nhiều. Sơn môn phong bế, thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó đã là 2 tháng. 2 tháng này bình thường việc hồn điện trả thù vẫn như dự liệu chưa xảy ra. Phong tôn giả cũng là phái người đi điều tra nhưng tình hình vẫn như trước, Trung Châu vẫn vậy, không có tin tức hay đại sự gì của hồn điện. Thậm chí chuyện phần điện bị hủy cũng chưa từng truyền ra ngoài, dĩ nhiên là do hồn điện phong tỏa tin tức. Đối với tình huống này, dược lão cùng phong tôn giả cảm thấy kinh ngạc. Theo lý thuyết hồn điện phải trả thù chứ không thể ẩn nhẫn lâu như vậy. Đã lâu mà không hành động gì, hẳn là có chuyện gì đó ngăn cản bọn chúng, tạm thời không thể tấn công nơi này mà thôi. Bất quá hồn điện không mang phiền toái tới, làm cho dược lão cùng phong tôn giả nhẹ nhõm trong lòng. Hiện giờ tinh vẫn các còn không phải là đối thủ của hồn điện. Nếu khai chiến ngay bây giờ thì nguyên khí tinh vẫn các ắt hẳn là đại tổn nặng lề, thậm chí không thể cưỡng dậy được. Chuyện này không phải là chuyện không thể xảy ra. Hồn điện cho bọn họ thời gian, dĩ nhiên đám dược lão cũng không uổng phí. Bọn họ nghỉ ngơi lấy sức, sau đó tìm cách tăng cường thực lực của tinh vẫn các. Thời gian trôi qua, chớp mắt lại thêm một tháng. Trong thạch tháp, Tiêu Viêm vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh. Bất quá khuôn mặt tái nhợt, không chút máu này đã hồng hào, hơi thở đã bình hòa trở lại. không có chút tình cảnh như trước kia. Những chuyện này biểu thị rằng thương thế trên cơ thể của Tiêu Viêm đã chữa trị từ từ, vấn đề chỉ còn là thời gian mà thôi. Trong một tháng này, đám tiểu y tiên dưới sự nhiệt tình mời mọc của Phong Tôn giả cũng đảm nhiệm chức danh trưởng lão, dù chỉ là khanh khách nhưng cũng đã gia nhập. Đối với việc mượn sức của Phong Tôn giả, tiểu y tiên từ chối cho ý kiến. Dực lão là sư phụ của Tiêu Viêm, hiện giờ lại là các chủ Tinh Vẫn Các, sau này không chừng Tiêu Viêm được truyền lại ngôi vị các chủ này, mang danh khanh khách trưởng lão không hề gì. Về phần Thiên Họa Tôn giả, do dự một thời gian cũng đồng ý với lời mời của Phong Tôn giả. Đến thời điểm này, lão còn không có chỗ đặt chân, có chỗ dừng chân cũng tốt. Về phần Tự Nhiên, tính tình cô làng ham chơi lập tức đồng ý lời mời của Phong Tôn giả. Do hứng khởi nhất thời mà Hùng Chiến bị làng uy hiếp, cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Chuyện có mấy cường giả gia nhập này làm cho Phong Tôn giả cùng các vị trưởng lão cười toét hết cả miệng. Thêm ba vị đấu tôn gia nhập thì thực lực Tinh Vẫn Các đã có thể so sánh với tam các còn lại rồi. Nhưng bọn họ quên một điều, sau này nếu như Dực lão khôi phục thời kỳ đỉnh cao, chỉ cần ông phát hiệu lệnh hiệu triệu đến lúc đó mà nói, dù là tứ các nhị cấp trung châu, thực lực thì Tinh Vẫn Các là đáng gờm nhất. Thời gian như nước chảy, xuân qua hạ đi thu lại đến, rừng xanh giờ đây đã nhuốm vàng, mới đó đã là lựa lầm thời gian. Nhưng Tiêu Viêm còn chưa tỉnh lại, dù mọi người có thể cảm nhận được tình trạng ngày càng khởi sắc, nhưng hắn vẫn chưa có dấu hiệu thức tỉnh. Chuyện này ngay cả Dực lão cũng đành bó tay thúc thủ vô sách, giờ chỉ còn dựa vào chính hắn mà thôi. Đoạn thời gian này, khu vực phía sau núi còn gọi là cấm địa của Tinh Vẫn Các, ngoại trừ đám người Phong Tôn giả thì còn lại dù là trưởng lão cũng không thể đi vào. Cấm kỵ này làm cho không ít đệ tử Tinh Vẫn Các hiếu kỳ, dù cho hỏi thăm sự tình cỡ nào, họ chỉ biết được trong thạch tháp có một thanh niên tên Tiêu Viêm đang bế quan dưỡng thương. Đấu khí đại lục, Tây Bắc địa vực, Gia Mã Đế Quốc, Gia Mã Thánh Thành. Mọi con dân của Gia Mã Đế Quốc đều biết hiện tại người cầm quyền chân chính không phải hoàng thất mà là một liên minh. Liên minh gọi là Viêm Minh, Viêm là tên của Tiêu Viêm. Mỗi người Gia Mã Đế Quốc đều biết người sáng lập chân chính Viêm Minh chính là Tiêu Viêm. Thuở xưa hắn tự mình kết thúc thời đại huy hoàng của Vân Nam Tông, sáng lập ra thời đại mới, thời đại Viêm Minh. Trong lòng đám thanh niên đồng lứa, cái tên này đại diện cho vinh quang và chiến ý, bởi vì người sáng tạo ra kỳ tích này ngày xưa bị gọi là phế vật. Ở khu đất trung tâm Gia Mã Thánh Thành có một cái tòa cung điện nguy nga, đại điện cực kỳ tráng lệ. Đứng trên đỉnh điện có thể nhìn bao quát cả thành thị, nơi này hiển nhiên nơi tập trung quyền lực của Gia Mã Đế Quốc. Nơi này được canh phòng cẩn mật, có một nữ tử mặc cẩm bào đang chắp tay đứng dưới trăng, dáng người cực kỳ xinh đẹp. Dù là mặc áo bào tuy rộng nhưng vẫn không thể che hết được vẻ quyến rũ chết người kia. Từng đường cong ma quỷ như ẩn như hiện, dụ hoặc tâm thần nam nhân. Dưới cái ánh trăng mờ ảo làm cho nàng như là thần tiên thánh thiện vô cùng, dung mạo xinh đẹp cực kỳ gây ấn tượng. Lần đầu gặp nàng, ai cũng cảm giác được vẻ đẹp rất yêu dị của nàng. Đôi môi căng mọng, đường cong chết người, mày tơ, mắt thắm, lại là càng tỏa thêm nét quý phái trang nghiêm. Tất cả những cái nét thiên kiều ấy hợp lại làm cho mị lực của nàng cao tới cực điểm. Lữ tử có nét đẹp trời sinh này giờ đây đang là mày tơ nhíu lại, ngựa đầu nhìn cái vầng trăng treo cao. Trước mắt một cái tên này gầy gò không phai, có lẽ đã là 5-6 năm rồi. Tiêu Viêm, người đã đáp ứng bổn vương là sẽ trở về, nếu người dám nuốt lời ta sẽ giết ngươi, bằm người thành vạn đoạn. Nàng chợt nắm chặt tay lại, vẻ đẹp trong mắt đầy vẻ phức tạp. Mẫu thân, lúc này là nhẹ giọng thi thầm, một cái thanh âm non nớt thậm chí có phần bập bẹ vang lên phía sau. Nghe được giọng nói đó, vẻ mặt bằng lãnh trên mặt làng liền tan thành thành mây khói. Một cái loại tình cảm mà ngay cả Tiêu Viêm chưa thấy bao giờ này xuất hiện trên gương mặt nàng. Sau đó làng quay về phía giọng nói đó, giọng nói truyền đến phía dưới bậc thềm. Giờ phút này có một tiểu nữ hài khoảng 2 tuổi vận một cái chiếc yếm nhỏ đang lơ lửng đứng. Nữ hài này làm cho người ta khi nhìn cảm thấy rất là quỷ dị, lăng không hư bộ, chỉ là cường giả đấu tông mới làm được. Khuôn mặt như thiên thần, đôi má xinh như hoa, khiến cho nàng trông như một búp bê tinh xảo, làm cho người khác yêu thích chỉ muốn xông đến mà nhéo nhéo đôi má phúng phính ấy một cái. Trong con người đèn láy tỏa ra ánh sáng sáng ngời, dưới ánh trăng thoáng hiện lên một cái nét xảo hoạt ngấm ngầm. Lúc này nhìn tiểu tử này, thì một cái con thất thải tiểu xà từ trong tay áo chui ra, sau đó bỏ đến vài tiểu lữ hải thè lưỡi, rất giống với thất thải thôn thiên mãng nằm đó. Chương 1222, thăng cấp đấu tôn. Ngọn hắc thạch tháp sừng sững cô tịch giữa núi, mặc cho phong ba tuế nguyệt trôi qua vẫn là một mình ngạo nghễ trụ vững ở dòng thời gian ác nghiệt. Ở tầng cao nhất trên tháp, cảnh tượng vẫn như là ngày xưa không thay đổi. Trên thềm tháp có một cái thanh niên nằm đấy, mắt nhắm chặt, toàn thân có một ngọn lửa tự sắc hỏa diễm lượn lờ, trong lúc mơ hồ có thể cảm giác được sinh khí bừng bừng. Ngay bên cạnh, Tiểu Y Tiên kinh ngạc nhìn ngọn lửa hỏa diễm đang tự động bao bọc quanh thân thể Tiêu Viêm, rốt cuộc thở dài sâu kín. Sao người không tỉnh lại đi? Nàng thấp giọng tự nhủ. Một năm đã qua, Tinh Vẫn Các đã phát triển lớn mạnh, nhưng mà điều làm cho các nàng luôn bận lòng là Tiêu Viêm cho tới nay vẫn chưa tỉnh lại. Mới đầu đám người Dược Lão cứ nghĩ đây chỉ là do thương thế Tiêu Viêm quá nặng, tinh thần lực hao hết, vẫn còn hôn mê chưa tỉnh lại được. Qua lửa lầm do bọn họ vẫn còn đang cho là chữa trị nên cứ thế không lo lắng lắm. Hiện giờ thương thế bên trong cơ thể hắn đã khỏi, thậm chí còn tốt hơn xưa rất nhiều, nhưng Tiêu Viêm vẫn không tỉnh lại. Tình huống này ngay cả Dược Lão cũng phải bó tay. Đối với tình huống này, dù mọi người ai cũng sốt ruột lo lắng, nhưng không có cách nào khác. Được cái, bọn họ không phải là hạng người lỗ mãng, nên cũng không cưỡng ép làm cho Tiêu Viêm thoát khỏi trạng thái hôn mê này. Lúc bọn họ thúc thủ vô sách chờ đợi trong hy vọng, thì thời gian trôi qua không dừng lại, một năm thoáng cái đã hết. Bên trong thạch tháp, Tiểu Y Tiên yên lặng ngắm nhìn bóng dáng đó, trong đôi mắt lòng lành có chút đau thương, nhẹ nhàng lắc đầu nói: dù là vì Huân Nhi hay là vì đứa bé trong bụng Mỹ Đô Tòa, ngươi không thể ngủ hoài a. Lời nói này không mang lại hiệu quả gì, nàng chỉ có thể thở dài thất vọng xoay người rời khỏi. Chợt thân thể mềm mại chấn động, rõ ràng là nàng vừa nhìn thấy ngón tay Tiêu Viêm cử động, dù là rất khẽ, nhưng bằng vào nhãn lực của mình nàng khẳng định nhìn không lầm. Tại cái luyện võ trường sau núi, ngày nào cũng không ít đệ tử Tinh Vẫn Các đến tu luyện, có một bóng hình nữ tử xinh đẹp chắp tay đứng giám sát bọn họ. Giờ đây trên khuôn mặt Mộ Thanh Loan hiện ra vẻ nghiêm nghị hơn xưa rất nhiều. Đôi mắt xinh đẹp của nàng lít nhìn xung quanh, nhìn thấy ai cũng chăm chỉ tu luyện mới là khẽ gật đầu, chợt chuyển mắt nhìn phía sau núi. Ngay tại chỗ nàng đứng có thể thấy được phần nửa hắc sắc thạch tháp. Nhìn cái thạch tháp kia, trong lúc nhất thời nàng bỗng giật mình thẫn thờ. Một năm trước Tiêu Viêm cũng cùng một cái cường giả ngũ tinh đấu tôn giao thủ, hơn nữa chặt đứt cánh tay đối phương. Chiến tích này giờ nghĩ lại còn có thấy chấn động. Bất quá lúc hắn đạt được chiến tích này thì phải trả giá cực đắt, đến nỗi người bình thường có nghĩ cỡ nào cũng không thể tưởng tượng nổi. Phía sau núi đã phòng bế một năm rồi, đại sư tỷ có biết khi nào mở ra không? Nghe được giọng nói rất nhỏ sau lưng vang lên, Mộ Thanh Loan phục hồi tinh thần rồi quay đầu nhìn lại. Hóa ra là vài tên đệ tử Tinh Vẫn Các có danh khí không nhỏ. Nàng lắc cười nói: sự việc này e rằng ngay cả sư phụ cũng không biết. Nghe nói trong thạch tháp có một người là Tiêu Viêm sư huynh đang tu luyện, nghe đồn hắn là truyền nhân thân truyền của các chủ. Một nữ đệ tử thoáng có chút tò mò nhẹ giọng hỏi: có điều đã tu luyện quá lâu rồi, một năm qua trong thạch tháp không hề có động tĩnh, có chăng là? Một người hơi chần chừ nói ra. Được rồi, không lên thảo luận chuyện này nữa. Mộ Thanh Loan nhướng mày ngắt lời. Thấy Mộ Thanh Loan nhướng mày, mọi người đều là liền ngừng thảo luận. Xem ra làng có uy nghiêm không thấp trong Tinh Vẫn Các. Gần đây các vị trưởng lão đi ra ngoài xử lý công việc, mọi người không được sao lãng tu luyện, đến lúc khảo nghiệm cuối năm mà không qua được thì sẽ biết tay ta. Mộ Thanh Loan trách khiển. Hắc hắc đại tỷ, xin yên tâm đi. Ây da, ta nghe được làm vực cạnh thập vạn đại sơn hình như có cái cổ di tích xuất thế, các trưởng lão xuất ngoại chắc là vì chuyện này. Một cái thanh niên có vẻ thông minh tò mò hỏi. Đúng là có quan hệ đối với viễn cổ di tích, mà nó thực sự là không tầm thường. Phàm là các thế lực Trung Châu Lào có thực lực đều là không bỏ qua. Có điều thập vạn đại sơn là ở trong thú vực, nơi đó là thiên hạ của gia tộc ma thú, mà các gia họa đó đều là mở mang trí tuệ cả, chắc chắn là náo nhiệt lắm đây. Cũng là hạch tâm đệ tử của Tinh Vẫn Các, liền Mộ Thành Loan cũng không có giấu giếm. Viễn cổ di tích, ca ca, nghe nói chỉ có là thiên giai đấu kỹ xuất thế, nếu ai lấy được thì... Thiên giai, ta cả đời còn chưa thấy loại đấu kỹ này bao giờ. Mơ mộng hão huyền, loại bảo vật này cầm trong tay mà không có thực lực là đi tìm chết. Hoài Bích có tội đó. Mộ Thanh Loan lườm hắn rồi răn đe. Nghe Mộ Thanh Loan nói thế, mọi người chỉ biết cười trừ, tiếp tục nói chuyện phiếm. Khi mà đang định tu luyện tiếp tục thì đột nhiên ngọn núi chấn động, mấy người lão đạo suýt ngã nhào cả đám. Gì vậy? Chuyện gì xảy ra? Chấn động đột ngột xảy ra làm không ít người xôn xao. Tất cả đệ tử Tinh Vẫn Các đang tu luyện đều đứng dậy, nhất thời vì tiếng bàn tán xôn xao nổi lên khắp nơi. Mộ Thanh Loan cũng vì sự cố này mà kinh hãi một chút, chợt trầm giọng quát: Im hết lại cho ta, có các chủ cùng các vị trưởng lão trấn thủ nơi này, có gì mà sợ. Nghe được Mộ Thanh Loan quát lên, mọi người mới bình tĩnh lại, ai lấy nhịp nhau đều cảm thấy yên tâm không ít. Hiện giờ cường giả trong Tinh Vẫn Các rất đông đúc, cho dù là đất nứt núi sụp cũng không có cái gì to tát cả. Đang lúc mọi người bình tĩnh trở lại thì ngọn núi đột nhiên chấn động tiếp. Lần này mọi người đều tỉnh táo lại, ai cũng thấy được một cái luồng dao động phát ra. Từng ánh mắt nhìn về tòa thạch tháp phía sau núi, chính là nơi đó phát ra dao động. Mộ Thanh Loan nhìn về hắc sắc thạch tháp đó, trong lòng nhảy loạn. Đây là lần đầu suốt một năm qua thạch tháp truyền ra động tĩnh. Xoẹt xoẹt, view, phút, chấn động đã thu hút không ít phần đông cường giả. Lập tức có một thân ảnh nhanh chóng bay ra, cuối cùng đứng lơ lửng trên kinh không. Kinh nghi bất định nhìn về nơi đó, trong lúc mơ hồ bọn họ tựa như vừa nhận thấy được hơi thở kinh khủng như là cự long ngủ say vừa thức giấc. Phút, hai cái thân ảnh già lúa hiện lên trên không, mở mắt nhìn động tĩnh từ thạch tháp, đặc biệt là cảm nhận được khí tức, trong mắt hiện lên vẻ mừng như điên. Cỗ hơi thở này là Tiêu Viêm, hắn tỉnh lại rồi. Toàn bộ Tinh Vẫn Các đang bất ngờ vì chấn động thình lình này thì trong thạch tháp từ từ xuất hiện một cái loại biến hóa kỳ dị. Trong thạch tháp, Tiểu Y Tiên kinh hỉ nhìn bãi đá trước mặt, giữa phút này có một luồng tinh thần lực mênh mông không ngừng thoát ra từ cơ thể Tiêu Viêm. Lúc luồng tinh thần lực này tràn ngập khắp nơi, làng có thể cảm nhận được một hơi thở quen thuộc, rốt cuộc cũng chịu tỉnh lại rồi sao? Cảm nhận được động tĩnh lớn như vậy, gương mặt làng hiện lên vẻ kích động, sợ hãi lẫn vui mừng khó có thể che giấu. Một năm rồi, cuối cùng cũng tỉnh lại. Lúc làng còn đang kinh hỉ thì tự sắc họa diễm đang bao phủ thân thể Tiêu Viêm đột nhiên phừng lên, trong chớp mắt bao phủ hoàn toàn thạch tháp. Nhìn thấy cảnh này, Tiểu Y Tiên chần chừ một chút, thân hình nhoáng lên hướng cửa ra bay vào. Tam thiên niên tâm hỏa uy lực rất mạnh, làng không thể chịu được lâu. Ngay lúc làng rời khỏi thạch tháp, tự sắc hỏa diễm chợt như núi lửa bạo xuất từ đỉnh tháp, một cái ngọn hỏa diễm chợt phun ra, từ trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người ngưng tụ thành một con tự sắc cự long khổng lồ chừng trăm trượng. Cự long uốn lượn, thân thể to lớn bao phủ cả thạch tháp, long uy lồng đậm phát ra làm vô số người chân mềm nhũn muốn ngã. Rào, cự long ngửa mặt lên trời gầm vang, tiếng rồng gầm cuồn cuộn phát đi khắp tứ phương tám hướng. Mọi người liền thấy được không gian xung quanh vặn vẹo, một cái cột sáng rực rỡ khổng lồ trên bầu trời ngừng tụ lại rồi chiếu rọi xuống, xuyên thấu cả vách ngăn không gian của Tinh Vẫn Các, rồi lại rơi vào thân thể cự long. Tinh thần lực mênh mông rọi vào thân thể cự long làm cho nó phát ra cái ánh sáng mạnh mẽ. Chợt một cái cỗ hơi thở mênh mông như là biển rộng mênh mông dồn dập như thủy triều lan tới, hào quang chiếu khắp trời làm không ít người nhắm hai mắt lại, qua một lát sau mới mở ra được. Sau đó họ nhìn thấy trán của cự long có một thân ảnh đang từ từ hiện lên, hơi thở mênh mông cũng là từ người này phát ra. Hơi thở này là đấu tôn. Cảm thụ được hơi thở, Mộ Thanh Loan há mồm trợn mắt ngây người, lát sau mới hít một hơi rồi mới run giọng thì thào: Chương 1223 thức tỉnh. Cự long vần vũ lơi trên trời, Long uy cường liệt bao phủ mảnh không gian. Dưới cái uy áp này, không ít trưởng lão Tinh Vẫn Các cũng chịu không nổi, ngay cả thân hình đang lơ lửng giữa không trung cũng đã hạ thấp xuống rất nhiều. Đây là vị sư huynh tu luyện trong thạch tháp sao? Thực lực khủng khiếp quá, dù là các trưởng lão cũng không có khí tức như vậy. Cổ khí tức này hẳn đã đến cấp độ đấu tôn. Thật khó tin, tuổi của vị sư huynh này không hơn chúng ta là bao nhiêu, nhưng không ngờ đạt tới cảnh giới đó. Cảm nhận được áp lực từ khí tức đang tràn ra kia, trên ngọn núi vang không ít lời bàn tán, trong đó có không ít lời mang theo vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên đây là lần đầu tiên bọn họ thấy được người trẻ tuổi như vậy mà đạt tới cấp bậc đấu tôn, có thể trở thành đệ tử Tinh Vẫn Các. Thiên phú của những người này đương nhiên không kém, nên đều có chút ngạo khí. Nhưng mà nếu so sánh họ đối với vị sư huynh tên là Tiêu Viêm này thì như là đom đóm với trăng rằm vậy. Người này kinh khủng thật, dĩ nhiên trực tiếp đột phá tới đấu tôn. Trên mặt Mộ Thanh Loan xuất hiện vẻ rung động khó có thể che giấu, sau một lúc lâu mới bình tĩnh lại được, cười khổ một tiếng, trong lòng có chút phức tạp. Nhớ lại lần đầu nàng gặp hắn, thực lực hắn yếu hơn nàng, nhưng chỉ sau vài lần ngắn ngủi, hắn dùng một cái tốc độ kinh khủng vượt qua nàng đạt tới đấu tôn. Điều này làm cho nàng cảm thấy hoài nghi về thiên phú của mình. So với cái tên biến thái này, nàng còn xứng đáng với hai chữ thiên tài sao? Quả nhiên là Tiêu Viêm. Trên bầu trời, Phong Tôn Giả cùng Sực Lão lăng không mà đứng, ánh mắt nóng bỏng nhìn về thân ảnh đang đứng trên trán cự long vui mừng kêu lên. Sực Lão mỉm cười gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ kích động. Một năm rồi, tên tiểu tử này rốt cuộc cũng tỉnh lại. Thêm vào đó, cái lần tỉnh lại này dường như còn mang đến rất nhiều chỗ tốt cho hắn. Hà hà, phúc duyên tên nhóc này không tệ, không chỉ kích hoạt được dược lực của âm dương huyền long đan, còn nhân cơ hội đột phá tới đấu tôn. Nếu ta đoán không lầm thì thời gian hắn hôn mê là đang tích tụ năng lượng chờ đợi thời cơ đột phá. Phong Tôn Giả cười nói, đột phá đến đấu tôn cần năng lượng rất lớn. Nếu không mượn nhớ năng lượng từ thiên ngoại vẫn thạch, sợ rằng tên nhóc này muốn đột phá cũng ít nhất là mất 2 năm. Dược lão cười cười, trên mặt lão có chút vui mừng. Từ trước tới giờ Tiêu Viêm chưa từng bỏ phí bất kỳ cơ hội nào. Yên lặng một năm cuối cùng cũng là đại công cáo thành đột phá đấu tôn. Trong lòng mọi người kinh ngạc không thôi. Sau 10 phút cự long đang chiếm cứ bầu trời dần biến mất. Tùy theo đó cỗ long uy khiến cho người khác nghẹt thở cũng là giảm đi khá nhiều. Khi cự long biến mất, đạo thân ảnh trên trời cũng là càng lúc càng rõ ràng, cuối cùng xuất hiện trước ánh mắt chăm chú của mọi người. Trên trời, thân ảnh trẻ tuổi lười nhác vặn mình vươn vai một cái, tiếng xương cốt lâu ngày không hoạt động này đã giãn ra vang lên răng rắc. Cảm nhận được sự thoải mái trong cơ thể, hít sâu một hơi, Tiêu Viêm thầm nói, đây là thực lực của đấu tôn sao? Bàn tay khẽ nắm lại, cảm thụ đấu khí mênh mông như biển đang sôi trào trong cơ thể, Tiêu Viêm không khỏi mê mẩn. Loại lực lượng này đủ để cho người ta điên cuồng, nhiều người vì nó phấn đấu cả đời. Bàn tay Tiêu Viêm chợt đưa ra rồi nắm chặt lại, không gian trước mặt hắn chấn động, trực tiếp vặn vẹo thành vết lõm. Nếu dùng trên cơ thể người thì dù là đấu tông cũng trở thành một cái bãi máu thịt bầy nhầy mà thôi. Cảm thụ được sức mạnh mà chỉ cần giơ tay nhấc chân, không gian chấn động, trên khuôn mặt Tiêu Viêm hiện lên vẻ tươi cười. Trước kia hắn từng xem cảnh giới này là xa không thể tới, mà hiện giờ lại là thực sự đạt được. Bây giờ nếu cho Tiêu Viêm chạm mặt với Trích Tinh lão quỷ thì chẳng cần thiết triển hủy diệt hỏa liên, chỉ bằng thực lực này hắn tin mình có thể đấu ngang tay với lão quỷ đó. Đây là chênh lệch giữa đấu tôn và đấu tông. Thực lực cửu tinh đấu tông của Tiêu Viêm gặp Trích Tinh lão quỷ cùng các cường giả khác chỉ có thể chạy trối chết, cũng lắm thì khi thi triển hủy diệt hỏa liên lưỡng bại câu thương mà thôi. Chỉ khi nào đột phá đấu tông mới tiến vào đấu tôn hủy đi sự chênh lệch này. Nếu bây giờ Tiêu Viêm giao chiến với Trích Tinh lão quỷ thì có lẽ chưa đánh bại được, nhưng nếu muốn thoát thân thì không phải là chuyện khó khăn nữa. Trích Tinh lão quỷ à, có ngày ta đòi lại món nợ này. Còn người đèn nhánh của Tiêu Viêm xét qua chút hàn ý, lần này tuy rằng trọng thương mà nhân họa đắc phúc, dù gì đi nữa vẫn không thể bỏ qua lão già khọm này. Suy, trong lòng Tiêu Viêm xuất hiện sát ý thì tiếng gió truyền tới, vài đạo thân ảnh lướt đến bên cạnh hắn. Tên nhóc này, cuối cùng người cũng chịu tỉnh lại rồi. Phong Tôn Giả vỗ vai Tiêu Viêm một cái, vì Tiêu Viêm phải nói một năm nay bọn họ bị dày vò thật là thảm. Hạ đa tạ Phong lão. Tiêu Viêm cười cười cung kính chắp tay với Phong tôn giả. Cảm ơn sư phụ ngươi đi, một năm này lão ta ăn không ngon ngủ không yên đấy. Phong tôn giả suy tay nói. Nghe vậy ánh mắt Tiêu Viêm chuyển về phía Dược lão đang tủm tỉm cười bên cạnh, nhìn nụ cười mà hắn không được nhìn thấy từ lâu, lòng có chút chua xót, nhất thời nói không lên lời. Đừng nghe tên giả đó nói nhảm, còn tỉnh lại là tốt rồi. Nhìn gương mặt trở nên già dặn hơn rất nhiều kia, dù là lấy định lực của Dược lão cũng không kìm nén được sự xao động trong lòng. Nhìn Dược lão đang cười, ánh mắt Tiêu Viêm hơi hồng lên. Những thứ mà hắn có được ngày này đều là do Dược lão tận tình truyền thụ. Năm xưa nếu như thiên phú của hắn không mất, thì giờ hắn cao lắm cũng chỉ là cường giả của Sa Mã Đế quốc mà thôi. Trên đại lục không bao giờ thiếu đi thiên tài, có hắn cũng chỉ nhiều hơn một người, mà không có thì lại càng rộng chỗ. Chính vì sự trầm tịch khi còn bé đã rèn đúc cho Tiêu Viêm tính kiên nhẫn bền bỉ, bởi vậy có thể nói được Dược lão đã ban cho Tiêu Viêm tất cả thành tựu ngày hôm nay cũng chẳng hoa. Nhưng Dược lão lại bỏ ra vô số tâm huyết bồi dưỡng hắn, mà năm đó hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Dược lão bị hồn điện bắt đi, không thể làm gì. Cảm giác vô lực này cứ dày vò hắn còn hơn là những khổ hình tra tấn. Được rồi tiểu tử, chuyện quá khứ không cần tự trách, sự phát triển của con đã vượt xa dự đoán của ta, xem ra việc hồn điện bắt ta còn gián tiếp giúp con đấy. Dược lão nhẹ nhàng vỗ vai Tiêu Viêm cười nói. Nghe vậy Tiêu Viêm cũng là bật cười, tuy đây chỉ là một câu nói đùa nhưng vẫn có đạo lý của nó. Từ khi Dược lão rơi vào tay hồn điện, Tiêu Viêm càng có động lực để tu luyện càng điên cuồng. Cũng vì thế mà chỉ vài năm ngắn ngủi, hắn đã đạt tới cấp độ này. Lão sư, giờ con đã cắn nuốt ba loại dị hỏa rồi, có thể điều chế thân thể cho người. Thủ liễm cảm xúc trong lòng, Tiêu Viêm nhìn thoáng qua thân thể hư ảo của Dược lão nói. Nhìn khuôn mặt có vài phần vội vàng của Tiêu Viêm, lòng Dược lão cũng tràn đầy vui mừng. Trời cao đã làm cho hắn mù một lần, nhưng may mắn lần thứ hai lại không như vậy. Chuyện này không được gấp. Dược Trần bị hồn điện bắt giữ, tuy không nguy hiểm tính mạng nhưng tổn thương không ít căn nguyên hồn khí. Trước khi luyện chế thân thể thì cần phải bổ sung lại căn nguyên hồn khí đã tổn thất. Nếu không dù có chiếm được thân thể mới thì thực lực cũng không thể tiến triển. Phong tôn giả một bên nghe thật vậy cũng là lắc đầu nói. Căn nguyên hồn khí, Tiêu Viêm ngẩn ra. Căn nguyên hồn khí hay còn gọi là căn nguyên hồn lực, hồn điện bắt tất cả linh hồn, thực ra chỉ để rút lấy hồn khí trong linh hồn bọn họ mà thôi. Hồn khí này tương đương với sinh mạng của người bình thường, nếu đó bị tổn hại thì sẽ tạo ra thương tổn cực kỳ lớn cho linh hồn, Phong tôn giả giải thích. Nghe được lời này thì sắc mặt Tiêu Viêm trầm xuống, chợt nghĩ đến những sợi xích quấn trên linh hồn, thì ra vật này để hấp thu hồn khí. Làm sao mới có thể bổ sung hồn khí đây? Tiêu Viêm hỏi dồn. Hiện giờ mọi thứ đã sẵn sàng, hắn muốn hoàn thành nguyện vọng của Dược lão. Hồn khí là căn nguyên của linh hồn, ngoại lực rất khó thay đổi, Phong tôn giả trầm ngâm nói. Nhưng trong địa thiên địa có hai cái loại kỳ vật tác dụng chữa trị hồn khí, là loại vật nào? Tiêu Viêm truy vấn. Hồn anh quả và long thiên chi, Phong tôn giả chậm rãi nói. Hai thứ này chỉ có một thôi là đủ để bổ sung tổn thất cho hồn khí Dược Chân rồi, nhưng đáng tiếc là chúng hiếm quý hơn cả dị hỏa. Ta chỉ biết được chúng qua những quyển sách cổ mà thôi. Lúc người hồn mê, ta đã từng phái ra cường giả Tinh Vẫn Các đi tìm tin tức hai cái loại kỳ vật này nhưng... Nói tới đây, Phong tôn giả lắc đầu than nhẹ. Nghe vậy, lòng của Tiêu Viêm trầm xuống, không ngờ rằng tất cả đã đủ lại thiếu mất một thứ, mà thứ này lại rất khó có được. Hồn điện chết tiệt, Tiêu Viêm nghiến răng nghiến lợi. Nếu không có cách bổ sung hồn khí thì chẳng phải Dược lão sẽ không bao giờ có được thân thể mới sao? Không còn cách nào nữa sao? Tiêu Viêm không cam lòng hỏi. Phong tôn giả im lặng. Thế tôn giả nói lại như vậy, hai tay Tiêu Viêm nhịn không được mà nắm chặt lại. Lúc mấy người còn đang trầm tư, một gã trưởng lão bên cạnh nhẹ giọng nói. Phong các chủ, loại hồn anh quả mà ngài vừa nói, nghe nói có một di tích viễn cổ vừa tìm được sao?